Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442: Đao nhỏ ảo thuật. Ồ, nghe nói như thế, Karasuma Renia vẻ mặt có thể coi là hơi đổi một chút. Thấy này, Shirakawa Yu cười hì hì, liền nói thí dụ như, ở trái tim của ta ngưng đập sau, ta thi thể vị trí khu vực sẽ biến thành một loại nào đó dày đặc quanh tạc khu. Karasuma Renia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Có Noe Ark ở bên ngoài tiếp ứng. Đo lường kia xoa sơ sinh mệnh phản ứng sao? Hắn hơi nhíu mày, không nghĩ tới. Kia xoa sơ tiểu tử này sẽ cùng Noe Ark định ra như vậy câu thông phương thức. Tuy rằng nghiên cứu của hắn có thể che đậy tín hiệu, nhưng cũng là chỉ có thể cách trở bên ngoài đường dây cùng bên trong đường dây liên thông mà thôi. Nâng cái nhất trong sáng ví dụ, tình huống bây giờ liền giống với là một người nghĩ liên tiếp Wi-Fi, nhưng có mật mã che liên tiếp không lên, nhìn như không cách nào thông qua Wi-Fi liên tiếp, không cách nào lẫn nhau câu thông. Nhưng Shirakawa Yu làm như vậy, thì tương đương với một người nghĩ liên tiếp bên trong Wi-Fi. Hắn trực tiếp đem Wi-Fi bị đập phá như thế. Như vậy vào lúc này mật mã liền không ý nghĩa. Liên tiếp Wi-Fi cái kia người, chỉ cần hơi hơi tìm một hồi, liền có thể phát hiện Wi-Fi bản thân đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng lý, e sợ bên ngoài Noe Ark một khi phát hiện Shirakawa Yu sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất, sẽ đen tiến vào một ít hệ thống, phóng ra một ít lực phá hoại phi thường khủng bố đồ chơi lại đây. Nghĩ tới đây, Karasuma Renia trong lòng thán phục Shirakawa Yu giác ngộ. Đối phương lại vừa bắt đầu liền bày ra đường lui, chuẩn bị kỹ càng phản kháng cùng không nể mặt mũi đồng quy vu tận thủ đoạn. Hơn nữa, loại thủ đoạn này còn có uy hiếp không nhỏ tính. Có điều, lão nhân nghĩ đến một hồi, cũng không bị dọa đến. Trái lại cười nói, người thật cảm thấy như vậy liền có thể thắng qua ta. Kia xoa sơ, người cho rằng nơi này là nơi nào? Karasuma Renia lông mày gạt gạt. Nơi này nhưng là có thể tiến hành cấm kỵ nghiên cứu phòng thí nghiệm. Ta có không chỉ một loại phương pháp, có thể ở không để ngươi sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật biến mất tình huống khống chế ngươi, sau đó nhân bản ngươi. Nói xong, Karasuma Renia lấy tay đặt ở đỉnh đầu trước máy vi tính vung dưới. Tiếp đó, tựa hồ là phát động cái gì siêu trí năng cảm ứng phân biệt hệ thống, Shirakawa Yu phía sau phòng thí nghiệm miệng cống bắt đầu ong ong hạ xuống. Vẻn vẹn 2-3 giây thời gian, liền triệt để đóng chặt lên. Thấy thế, Shirakawa Yu có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn một chút. Trong lòng hắn có chút muốn nhổ nước bọt. Đây là muốn chơi chó cùng rứt dậu. Có thể vấn đề là, hiện ở trong phòng thí nghiệm chỉ có 3 người bọn họ a. Chẳng lẽ Karasuma Renia cảm thấy một cái nhược kê tóc lam nữ liền đem mình ăn chắc? Vẫn là nói, thật muốn cùng chính mình đến chân nam nhân một trọi một đại chiến. Liền hắn nhún nhún vai, trực tiếp đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Ta còn tưởng rằng, người sẽ trước tiên đem phòng nghiên cứu viên hoặc là đao phủ thủ cái gì cũng gọi đến. Vây quanh ta đây, kết quả hiện tại là thế nào? Liền đem ta cùng người nhân bản giam chung một chỗ. Karasuma Renia lắc đầu một cái. Lý trí nói rằng, dựa vào đám người ô hợp chiếm không tới ưu thế gì, nhân số nhiều còn khả năng cho ngươi cơ hội chạy trốn. Vẫn là như vậy khá là bảo hiểm một điểm. Nói, hắn hướng tóc lam nữ nhân liếc mắt ra hiệu. Chính mình thì lùi sau bày ra máy vi tính. Không biết ở mân mê gì đó. Phảng phất căn bản không có đem Shirakawa Yu để ở trong mắt. Xem ra, ta đây là bị coi khinh a, một mặt tự nói. Shirakawa Yu một mặt giơ tay lên thương, hướng Karasuma Renia đầu nhìn qua đi. Có thể, hắn cũng không muốn nổ tung nơi này. Chỉ cần có thể giết chết nơi này người liền tốt. Dù sao dưới đất phòng nghiên cứu bên trong có không ít khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Sau đó tùy tiện mang đi ra ngoài như thế, đều là đúng ngoại giới khoa học kỹ thuật nghiền ép tồn tại. Có điều, chưa kịp bóp cò súng, hắn đột nhiên ánh mắt biến đổi, như là nhận ra được cái gì. Vai nhanh chóng hướng bên cạnh lệch rồi nghiêng. Sau một khắc, tiếng súng âm thanh đinh tai nhức óc. Một viên đạn ở bả vai hắn bên lao qua, bay về phía sau hắn, rất tùy ý né tránh sau. Shirakawa Yu hướng viên đạn bắn ra phương hướng liếc mắt, liền nhìn thấy một bóng người như là tên rời cung giống như. Cấp tốc vọt tới trước mặt hắn. Xin lỗi, boss nói muốn lưu ngươi một cái mạng, có thể không có nghĩa là ngươi sẽ không bị thương. Tóc lam nữ nhân lạnh lùng nói. Sau đó bạo phát giống như một cước hướng hắn mặt quét tới. Có thể thấy, này một cước tích góp không ít nộ khí. Nàng đã sớm xem Shirakawa Yu không hợp mắt, hận không thể boss mau nhanh giết chết đối phương. Hiện tại thật vất vả có chính thức cơ hội động thủ, tự nhiên là không thể chờ đợi được nữa liền ngăn cản lại đây. Nhưng mà, Shirakawa Yu chỉ là hơi hơi một ngửa mặt, liền để này khí thế hùng hổ một cước quét cái không. Hắn nhìn về phía tóc lam nữ nhân, trên mặt mang theo một vệt hứng thú đần độn mỉm cười. Cùng người nhân bản đối với đánh thực sự là chơi không vui. Đặc biệt vẫn là nữ nhân. Chấm ngoặc kép, có điều ngươi cứng phải kiên trì. Ta có thể cùng ngươi hơi hơi chơi một hồi. Dứt lời, Shirakawa Yu lật cái thương hoa, nhường bỏ túi súng lục thuận thế trượt tiến vào ống tay. Thời gian hiểu được là, hắn cũng không vội vã. Hơn nữa bảo hiểm để, vừa nãy hắn cũng dùng. Phân tích, năng lực kiểm tra qua. Có thể là Karasuma Renia không thích chơi ám chiêu tính cách đang tác quái. Này phòng thí nghiệm bên trong cái gì hại người cơ quan đều không có. Chỉ có một đống lớn không hề uy hiếp máy vi tính. Cùng với trung gian chứa đại não bồn chứa. Vì lẽ đó bây giờ đối phương thuộc về tự đoạn đường lui cho không hành vi. Hoàn toàn chính là một con đợi làm thịt cừu con. Chỉ muốn thu thập xong tóc lam nữ nhân đạo phong tiến này. Hắn tùy tiện động thủ chỉ. Đều có thể lại giết chết đối phương. Ngay ở Shirakawa Yu nội tâm thành thạo điêu luyện không tập trung trong nháy mắt. Tóc lam nữ nhân dưới chân đột nhiên đạp xuống. Cả người trên không trung lại một cước hướng hắn đá tới. Yêu, này một chiêu lợi hại a, Shirakawa Yu chặc chặc than thở. Thân thể tùy tiện nghiêng về một hồi liền né tránh. Hắn không ít cùng nữ nhân đánh nhau. Kinh nghiệm phong phú, có thể nhìn ra, tóc lam nữ nhân thực lực kỳ thực không yếu. Nếu như đặt ở trước đây thậm chí sẽ làm hắn hơi hơi đau đầu một hồi. Nhưng từ khi trải qua ở kén bên trong các loại trò chơi sau, Shirakawa Yu đối với chém giết gần người sớm đã có cảm ngộ hoàn toàn mới. Trình độ vượt xa qua đi không ít, hắn bây giờ coi như không mở. Phân tích, năng lực, thực lực đều cùng thường quy cách đấu ra gần như, mà mở ra, phân tích, sau khi, lại dùng lên thuận buồm xuôi gió đao nhỏ, liền hoàn toàn là đối với kẻ địch hàng duy đả kích. Lúc này, tóc lam nữ nhân mỗi một cái động tác, ở trong mắt hắn cũng giống như là mở ra không. 5 lần tốc phát hình điện ảnh giống như, nhắm mắt lại đều có thể né tránh. Ở hắn đối diện, tóc lam nữ nhân một đòn chưa trúng sau khi hạ xuống. Trực tiếp từ trên đùi vỏ đao móc ra một cái mã tấu. Từ dưới đi lên, đâm thẳng Shirakawa Yu ngực. Nhưng mà, ngay ở xuất đao trong nháy mắt, nàng kinh ngạc phát hiện, Shirakawa Yu liền như là biết trước như thế, sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Động tác của nàng mới tiến hành một nửa, liền nhìn thấy Shirakawa Yu giơ lên cao 2 tay, dường như khiêu vũ như thế, xoay tròn chớp qua bên cạnh nàng. Thậm chí quá trình bên trong, trên chân đi vẫn là mu nuốc xoay tròn bước lướt, thương tổn tính không cao, sỉ nhục tính rất mạnh. Tiếp theo, chưa kịp tóc lam nữ nhân phản ứng lại, một đạo màu trắng bạc hồ quang xuất hiện ở không trung. Theo sát Shirakawa Yu tay phải nhẹ nhàng xuyên qua nàng, như một trận đâm người âm phong, một loại lạnh lẽo cảm giác ở cổ lan tràn ra. Tóc lam nữ nhân vội vã xoay người, nhường tầm mắt một lần nữa chăm chú vào Shirakawa Yu trên người. Ở nàng nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu mỉm cười. Như là biến ma thuật như thế giơ 2 tay lên, hướng về nàng biểu diễn rỗng toách bàn tay. Nhìn tình cảnh này, tóc lam nữ nhân không khỏi sững sờ. Nàng phản ứng đầu tiên hơi nghi hoặc một chút cái tên này. Tại sao không lấy ra vũ khí của hắn hoàn thủ? Còn có tâm tư cùng chính mình tao? Một giây sau, nàng nhấc đao liền muốn lại công. Nhưng, chưa kịp bước ra bước chân, nàng liền cảm giác cổ có cái gì dính nhơm nhớp đồ vật chính đang đi xuống chảy. Theo bản năng đưa tay mò một cái, lại chậm rãi cúi đầu nhìn lại, mắt vị trí cùng, tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi. Bàn tay của nàng dĩ nhiên bị tìm thấy tươi mới máu nhuộm đỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, sửng sốt không tới một giây. Tóc lam nữ nhân rốt cục như là ý thức được một loại nào đó khủng bố giống như. Con người kịch liệt co rụt lại. Nếu như dùng thượng đế thị giác, đem Shirakawa Yu mới vừa động tác chậm lại vô số lần, liền sẽ phát hiện hắn ở bước lướt xoay quanh, giơ lên cao hai tay né tránh công kích thời điểm. Đầu ngón tay có như vậy trong nháy mắt, thêm ra đem màu bạc lưỡi dao. Lưỡi dao liền như vậy thuận thế xẹt qua tóc lam nữ nhân cổ. Mang ra một cái màu sắc phát ám chí mạng dây đỏ. Hoàn thành động tác sau khi đem không có dính lên một giọt máu tươi đao nhỏ lặng lẽ trượt về ống tay. Lại xoay người hướng về kẻ địch giơ lên cái gì đều không có hai tay. Hoàn thành giết người ma thuật. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Ở tóc lam nữ nhân thị giác bên trong Shirakawa Yu chỉ là chuyển vòng trải qua. Lại dương dương cái gì đều không có hai tay. Chính mình phục hồi tinh thần lại cũng đã quỳ, chịu đến một đòn chí mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng bưng cái cổ, chậm rãi quỳ trên mặt đất, muốn lại động động yết hầu nói chuyện, nhưng như nghẹn ở cổ họng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.